Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, kính hồn vi tiên, tinh trong trận địa phương, ngồi xếp bằng bất cứ lúc nào chuẩn bị hy sinh chính mình thiên tướng tinh thần. Từ tần tinh xuất hiện một khắc kia trở đi, thiên tướng tinh thần mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà từ đầu đến cuối dùng hiền hòa ánh mắt nhìn chăm chú hắn, mà hướng theo tần tinh đi tới trước mặt hắn. Hắn mỉm cười gật đầu. Tần tinh ánh mắt nhìn đến lão nhân thiếu thiếu một cái ngón trỏ tay trái, sau đó ôm quyền thi lễ, vái chào đến mà nói: vạn bối bái kiến thiên tướng tiền bối. Trong mọi người, chỉ có Tố Vân rõ ràng biết rõ tần tinh vì sao lại đối với thiên tướng tinh thần tôn kính như vậy. Bởi vì ban đầu chính là thiên tướng tinh thần một tia tàn hồn, chẳng những dành cho tần tinh cực trợ giúp lớn, hơn nữa đem tử vi đế ấn cùng một tia tinh thần chi lực, toàn bộ tất cả đưa cho rồi tần tinh. Thậm chí cuối cùng, đây sợi tàn hồn cùng tần thiên tinh dung hợp lại cùng nhau, dùng hắn còn dư lại lác đác lực lượng, khép lại thùng trăm ngàn lỗ tần thiên tinh. Đây một tia tàn hồn, đối với tần tinh, đối với tần thiên tinh, có đại ân, mà một tia tàn hồn chủ nhân chân chính, hôm nay ân vị tại tần tinh phía trước, cũng để cho tần tinh rốt cuộc có báo ân cơ hội. Đại lễ đi xong sau đó, tần tinh thẳng người lên nói: thiên tướng tiền bối, vạn bối cả gan, muốn mượn tiền bối tòa này tinh trận dùng một chút, làm phiền tiền bối trước tiên đem trận này ngừng vận chuyển. Thiên tướng tinh thần đáp ứng thập phần dứt khoát: được, tần tinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức chuyển thân nhìn về phía tòa này tinh trận. Kỳ thực coi như thiên tướng tinh thần không ngừng vận chuyển, hôm nay tòa này tinh trận cũng đã ngang hàng hư thiết, bởi vì nhiều đến ngàn vạn số lượng binh linh đã đem tinh trận nội bộ, đem các cái thế giới ngăn là nước ngâm không qua, để cho tinh trận đã đến bạo hòa ranh giới, lúc nào cũng có thể bị chống bạo mở ra. Tần tinh ánh mắt trực tiếp vượt qua những này minh linh, ngẩng đầu nhìn về phía này thông minh chi lộ trên, đang đồng dạng đang nhìn chăm chú mình Cát Lượng và người khác. Yên ổn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói: xem ra, các ngươi thật là không có một chút tiến bộ. Ban đầu các ngươi liền là muốn dùng minh linh đánh chiếm thông minh chi lộ, hôm nay vậy mà vẫn là như thế. Bất quá, ta vẫn là phải cảm tạ ngươi nhóm rồi. Tần tinh mà nói, để cho Cát Lượng đám người nhất thời cảm thấy khẩn trương và không hiểu. Khẩn trương là bởi vì bọn hắn nghĩ tới tần tinh chiêu đó uy lực to lớn âm dương bàn cờ. Ban đầu chính là một chiêu bàn cờ, tiêu diệt 100 vạn minh tu minh linh. Mà hôm nay tần tinh thực lực vượt xa quá khứ, nếu mà lại đến một chiêu bàn cờ, tiêu diệt ngàn vạn minh linh cũng không phải là không thể nào chuyện. Về phần không hiểu, chính là không hiểu tần tinh tuy rằng khả năng đánh chết ngàn vạn minh linh, nhưng tại sao phải nói cảm ơn. Đang lúc này, tần tinh trong miệng đột nhiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ: hóa minh. Hai chữ phun ra, tần tinh trên thân thể nhất thời tản mát ra ánh sáng màu đen, mà tại quang mang bao phủ phía dưới, tần tinh tóc trong nháy mắt biến đen nhèm vô cùng. Liền một màn kia trắng chói mắt sắc cũng là biến thành màu đen, tuổi trẻ trên mặt cũng leo lên chút nếp nhăn, nhiều hơn mấy phần tang thương, để cho hắn từ một người thanh niên trực tiếp bước vào người trung niên hàng ngũ. Vào giờ phút này tần tinh trên thân tản mát ra không còn là tinh khí, mà là tử khí hòa hồn tức giận. Loại biến hóa này để cho Chu Chí Đại cùng Bằng Nhạn bằng tất cả tinh tu thậm chí ngay cả cùng bất diệt tinh vực ra. Đang quan sát một màn này, cảnh tượng toàn bộ tinh tu đều là rất là khiếp sợ. Đặc biệt là cùng tần tinh khoảng cách gần đây, thiên tướng tinh thần cảm thụ nhất dữ dội, cũng để cho trên mặt hắn vẻ khiếp sợ đông nhất. Một khắc này, trong mắt tất cả mọi người chứng kiến tần tinh không còn là mệnh tinh giới tinh tu, mà là trở thành minh tinh giới minh tu. Đây là có chuyện gì? Tần tinh làm sao sẽ trở thành minh tu? Hắn chẳng lẽ căn bản là minh tu, đoạt xá một cái tinh tu thân thể, từ mà trở thành rồi minh tu gian tế đi? Bất diệt tinh vực ra, từng tiếng nghi ngờ chưa bao giờ ít tinh tu trong miệng truyền ra. Đặc biệt là câu nói sau cùng, càng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng có khả năng. Bất quá bất diệt tinh vực toàn bộ bên trong người, cứ việc cũng có không giải, nhưng lại tất cả đều ánh mắt kiên định. Bọn hắn tin tưởng, bất luận người nào cũng có thể sẽ làm phản, sẽ bị đoạt xá, nhưng cái người này tuyệt đối không có khả năng là tần tinh. Bảy hồn đạo tạo, ta đã có sẵn ba loại, hôm nay tự lấy những này minh linh thành tựu ta loại thứ tư hồn đạo, quỷ hồn đạo. Đến đây đi, minh linh, nếu minh tu không cần các ngươi, chỉ là đem các ngươi cho rằng thành vật hy sinh, không bằng đến trong hồn ta, đem ta hồn trở thành các ngươi thế giới. Nốt, tại tần tinh nỉ non trong tiếng, và hắn kia há mồm ra bên trong phát ra vô tận lực hút, tràn ngập tại cả tòa tinh trận bên trong kia ngàn vạn minh linh. Nhất thời tất cả đều thân bất do kỷ xông về miệng hắn. Bảy hồn đạo tạo, một trong quỷ hồn nói, chính là chuyên vì chứa minh hồn sử dụng. Tuy rằng minh linh chỉ là minh tinh giới bên trong bậc thấp sinh mệnh hình thức, nhưng bọn hắn cũng là minh hồn. Tần tinh tại hóa minh dưới trạng thái, hồn cũng đồng dạng biến thành rồi minh hồn. Đối với minh tu lại nói, cường hóa minh hồn là cái cực kỳ khốn chuyện khó, cho nên bọn hắn nhất định phải xông vào hồn ngục đi thu được hồn khí. Mà đối với tần tinh lại nói, hắn minh hồn đang sinh ra chi sơ, liền có đến lấy hoài không hết hồn khí cung kỳ hấp thu. Hắn minh hồn mạnh mẽ, thậm chí đều sẽ không thua minh tôn. Vì vậy mà những này minh linh tại cảm ứng được tần tinh vậy cường đại minh hồn sau đó, căn bản không có chút nào sức chống cự. Đặc biệt là bọn hắn vậy mà nghe hiểu tần tinh nỉ non chi ngữ, cũng tại tần tinh minh hồn bên trong cảm thấy an toàn cùng thoải mái. Mà loại cảm giác này là tại minh tinh giới thời điểm bọn họ cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng cảm thụ được. Tạo hồn chi đạo, kính hồn vi tiên. Tần tinh từ đầu đến cuối nhớ đến câu nói này. Ngay lúc này rốt cuộc có đất dụng võ. Thời điểm mới bắt đầu, tần tinh còn vận dụng thôn phệ chi lực, nhưng mà càng về sau, những này minh linh căn bản là tự nguyện, thậm chí điên cuồng chủ động hướng về tần tinh vọt tới. Cưỡng bách lực lượng còn kém rất rất xa tự nguyện lực lượng. Tại mệnh minh hai giới nhìn chăm chú phía dưới, ngàn vạn minh linh tại ngắn ngắn trong chốc lát liền toàn bộ đã xông vào tần tinh minh hồn bên trong. Hơn nữa bắt đầu dựng dục một cái toàn bộ thế giới mới. Một khắc này, toàn bộ mệnh minh hai giới lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc kệ minh tu hay là tinh tu đều có một loại khó có thể tin cảm giác. Để cho thiên tướng tinh thần gần 10 vạn tinh tu thúc thủ vô sách, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng ngàn vạn minh linh. Hôm nay lại bị tần tinh lấy lực một người, tại trong chốc lát liền hóa giải đi đến. Rốt cuộc gầm lên giận dữ từ thông minh chi lộ trên đột nhiên vang dội. Giết, ầm, thông minh chi lộ trên Vô số minh tu ùn ùn kéo đến vọt ra. Lần này, không có cấp thấp minh linh, có chỉ là các đại man tộc, các đại hoang tộc tộc nhân. Tần Tinh xuất hiện, để cho Cát Lượng vốn chuẩn bị lấy minh linh chống bạo tinh trận kế hoạch thất bại. Mà đến lúc này, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Đối mặt Tần Tinh, cùng đi sử dụng đủ loại mưu kế, ngã không bằng dứt khoát bằng vào minh tu thực lực và về số lượng ưu thế. Đến chính diện chống lại, mà tình huống như vậy, cũng chính là Tần Tinh cần thiết. Thiên tướng tiền bối, có thể lần nữa vận chuyển tinh trận, toàn lực giết địch, mặt khác, trận không có, chúng ta tái tạo là được, nhưng mệnh không có, liền cái gì cũng bị mất. Mệnh sư thôn thiên hai minh, mệnh sư ở ngoài sáng, thôn thiên ở trong tối, đem cho ta câu nói kia biến thành sự thật, nuốt cho ta rồi minh tu thuộc quyền thiên, chu tiền bối, bằng lão ca, kiếm chủ, trong trẻo, tố cô nương, cự khư, cổ lý, còn có tất cả bất diệt tộc người, theo ta giết địch, phòng thủ nhà chúng ta. Liên tục mấy đạo mệnh lệnh sau khi truyền ra, Tần Tinh một người một ngựa, bất ngờ xông về thông minh chi lộ. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.